Cố Tiểu Tây, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chỉ có thể phân 5% diện tích đất tự canh của đại đội cho các xã viên, vì vậy số đất rơi vào tay mỗi gia đình là rất ít, nhà cô lại là lưu manh trên phố, không đi làm, nên không có đất tự canh. Ở thời điểm này, nếu muốn kiếm được 140 tệ nhanh chóng, ngoài kho báu, sau nhà cô cũng không còn nghĩ được cách nào khác. Nhưng mà chuyện này không thể để người khác biết, nếu không thì sẽ không làm được. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối không thể để Điềm Tĩnh biết, loại người như cô ta lòng dạ độc ác, nếu để cô ta biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua đống vàng bạc cổ vật này. Nghĩ vậy, Cố Tiểu Tây xoay người đi ra sau nhà. Cuối thu, sau nhà toàn là cỏ dại khô heo úa vàng cao nửa người, có chỗ còn cào vào người rất đau. Kiếp trước, sau khi Điềm Tĩnh đào được vàng bạc cổ vật, cô ta đã báo cáo cho đại đội lập tức phong tỏa khu đất đó, không cho ai đến gần. Cô đứng ở trong đám đông nhìn rất rõ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thấy hối tiếc. Bây giờ quay lại lần nữa, vị trí chính xác đã khắc sâu trong lòng cô, không thể sai lệch. Cố Tiểu Tây gạt đám cỏ sang một bên, chưa kịp vui mừng vì mình đã đi trước một bước thì cô lại thấy một đám cỏ dại bị dẫm nát. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh truyền khắp người cô, khiến tay chân cô cũng cảm thấy lạnh. Chẳng lẽ kho báu ở đây đã bị ai phát hiện rồi sao? Là ai? Nhậm Thiên Tường hay Điền Tĩnh? Cố Tiểu Tây nín thở, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra. Khi phát hiện không có dấu vết đào bới, tâm trạng cô mới ổn định lại nhưng tinh thần vẫn căng thẳng. Cô cần phải nhanh lên, nếu nhân cơ hội sống lại mà còn để con mồi sắp tới bay mất, thì cả đời này làm sao cô có thể báo thù Điền Tĩnh? Nói cách khác, dù cô không thể tự mình chiếm lấy đống đồ cổ vàng bạc này, thì cô cũng phải tận dụng chúng để mang lại lợi ích cho gia đình mình. Cô tuyệt đối không để Điền Tĩnh đạp lên vai nhà họ Cố để một bước lên trời lần nữa. Biểu cảm trên mặt Cố Tiểu Tây đầy lạnh lẽo. Cô quay trở về sân nhà, còn chưa thấy anh cả, đã thấy hai bóng người một nam một nữ từ xa đi tới. Khi họ đến gần, tay cô nắm chặt giấu trong tay áo, hít sâu vài hơi mới kìm nén được cảm xúc. Hai người một nam một nữ kia không ai khác chính là anh hai cô Cố Duệ Hoài và Điền Tĩnh. Điền Tĩnh che đầu bằng một tấm vải hoa, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, mắt còn rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Bộ dạng ấy khiến cô cũng thấy thương hại, Cố Duệ Hoài đi bên cạnh cũng đau lòng nhíu mày. Tiểu Tĩnh, đừng khóc, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Thiên Tường chẳng qua chỉ là một tên cặn bã khốn nạn, mọi người đều biết em không thể nào thích anh ta. Chắc chắn không nghi ngờ gì cả. Trời lạnh rồi, em đừng khóc nữa, nếu không tí nữa mặt sẽ bị nẻ đó. Yên tâm, anh nhất định sẽ đánh Nhậm Thiên Tường một trận để báo thù cho em. Cố Tiểu Tây nghe vậy, cảm thấy anh hai giống hệt như chó ly 3 mét. Ánh mắt cô nặng nề, chó ly 3 mét, thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo. Chó ly 3 mét, thuật ngữ mạng. Chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo. Hình như Điền Tĩnh không thể chịu đựng được nữa, quay đầu lại, bình tĩnh nói. Anh nói đủ chưa, người hại tôi ra nông nỗi này không phải Cố Tiểu Tây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn anh đánh Nhậm Thiên Tường, nếu muốn đánh thì đánh Cố Tiểu Tây đi. Cố Duệ Hoài khựng lại một lúc, nhưng khi thấy ánh mắt có phần chế giễu của Điền Tĩnh, trong lòng dâng lên một tia bồng bột, lạnh lùng nói. Đánh thì đánh, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đánh nó một trận để xả giận cho em. Cố Tiểu Tây không nhịn được nữa, khẽ bật cười. Điền Tĩnh dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây, không hề thấy xấu hổ sau khi tố cáo cô. Ánh mắt cô ta u ám, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Cố Duệ Hoài, quay người đi thẳng về nhà. Cách chương.